Tiên ma đồng tu, chương 1022, Phượng Nghi, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đám người tựa hồ đối với điểm binh cổ ba chữ kia chưa từng nghe qua, bất quá đang nghe Lam Thất Vân trong lời nói mới rồi nâng lên, điểm binh cổ là cái gì, yêu thần đồ vật hay là dùng quỷ nhiêu ác thú ra chế tác cổ mặt. Cái này lập tức để nguyên bản xì mũi coi thường Diệp Tiểu Xuyên đến nồng đậm hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hỏi Vân Khất U cái này điểm binh cổ rốt cuộc là cái gì đồ chơi, thế nhưng Vân Khất U tựa hồ cũng nói không rõ ràng lắm, vừa rồi nghe được tiếng trống, trong đầu liền toát ra ba chữ kia, về phần là từ đâu nghe được hoặc là chứng kiến về yêu thần điểm binh cổ chuyện này, nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi Lam Thất Vân cũng nói không ra một cái như thế về sau. Nàng sở dĩ biết rõ điểm binh cổ tồn tại, tức thì toàn bộ dựa vào cùng nàng là xuất từ Bồng Lai Đảo. Với tư cách từ xưa liền tồn tại một cái cổ xưa tu chân hòn đảo, Bồng Lai đảo vô số năm đến không biết tụ tập nhiều ít tán tu, tự nhiên cũng có một ít tán tu đích viết vào khắc đá các loại tại trong đảo truyền lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng từng tại Bồng Lai đảo một mặt khắc đá thượng, đã từng gặp vài câu đối với điểm binh cổ miêu tả, man bắc yêu thần thao thiết pháp bảo, dùng Đông Hải quỳ nghiêu ra chế tác thành cổ mặt. Lam Thất Vân nói, về điểm binh cổ nhiều hơn nữa chi tiết ta tại đây đã biết, chỉ biết là này cổ người bình thường gõ không vang, có thể gõ vang giả chỉ có yêu thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đám người sau khi nghe xong nhíu mày nhìn xem như trước thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm nổ mạnh Kỳ Lân Sơn, nơi đây khoảng cách Kỳ Lân Sơn sắp xỉ trăm dặm, tuyết lở thanh âm rõ ràng có thể nghe, có thể thấy được tuyết lở thanh thế chi to lớn. Vân Khất U bỗng nhiên nói, chúng ta đi qua xem một chút đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, nói, ngươi điên rồi, nhiều như vậy yêu vương quái vật tụ tập Kỳ Lân Sơn, chúng ta bây giờ cách Kỳ Lân Sơn rất gần, việc cấp bách là rời xa cái này kinh khủng địa phương, mà không phải đi qua nhìn xem. Vân Khất U lắc đầu nói, ta cuối cùng cảm giác cái này điểm binh cổ ta vô cùng quen thuộc, nhưng chưa bao giờ tại cái gì trong thư tịch bái kiến về điểm binh cổ ghi lại, cũng chưa từng mặc cho người phương nào lại nói tiếp quá, ta phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầy nên cái chết thân thế, Diệp Tiểu Xuyên hầu như dùng bờ mông muốn cũng biết về điểm binh cổ trí nhớ, chỉ sợ là Vân Khất U thiếu hụt mất quên đi nàng 13 tuổi lúc trước trí nhớ. Đây là một lần đi Minh Hải, chính là vì Huyền Sương mà đi, đều muốn cởi bỏ Vân Khất U lai lịch chi mê, cho nên Diệp Tiểu Xuyên biết rõ vô luận chi mê khích lệ, đoán chừng Vân Khất U cũng sẽ không nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Quay đầu nhìn lại mặt khác mấy cái tiên tử, đều là vẻ mặt kích động, rõ ràng thậm chí nghĩ đi Kỳ Lân Sơn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng kêu lên, các ngươi đều là một đám tên điên, không sợ chết tên điên, anh nợ em một câu yêu thương. Tên điên cũng không dừng lại cái này mấy cái tiên tử, còn có những người khác. Góc truyện audio.com. Hộ tống thánh nữ tử Yên tiến về trước cực bắc băng nguyên chính đạo tinh anh đệ tử, tuy nhiên so Diệp Tiểu Xuyên đám người muộn xuất phát một ngày, bất quá giờ phút này đến đã chạy tới Diệp Tiểu Xuyên phía trước hơn 1000 trong, đều nhanh ra hắc xâm lâm. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là phía trước 5 ngày, Diệp Tiểu Xuyên đám người cưỡi tù nghiêu chạy đi, mỗi ngày là được vài trăm dặm mà thôi. Mà chính đạo những cái kia người thì là cùng thi triển thân pháp ngự không phi hành, ngẫu nhiên gặp được đến đây khiêu khích dị tộc hoặc là yêu thú, đều bị Tử Yên trong tay đại biểu tinh linh tộc thân phận tín vật cho lừa dối. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi, nếu như không phải hôm nay Diệp Tiểu Xuyên đám người buông tha cho tù nghiêu thi triển thân pháp chạy đi, chỉ sợ bị kéo ra khoảng cách sẽ vượt qua 2000 dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm nay vốn hết thảy cũng bình an vô sự, ngoại trừ phong tuyết cái gì cũng không có, thế nhưng đêm xuống không đến 3 canh giờ, đột nhiên tất cả mọi người đã nghe được tại trong gió tuyết truyền đến đông đông đông trầm thấp tiếng trống, sau đó chu vi liền xuất hiện cự thú tại mặt phía nam chạy băng băng tình cảnh. Những người khác không rõ là chuyện gì xảy ra, đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến này một đầu tướng quân lệnh cổ uốn khúc là từ cách bọn họ hơn 1000 hơn. Giảm Kỳ Lân Sơn phương hướng truyền đến, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng trong những người này tuyệt đối không kể cả Phượng Nghi cô nương. Trong cơ thể nàng có hai người trí nhớ, một cái là chính nàng, chính là tại kinh thành làm kỹ nữ trí nhớ. Còn có một là của nàng lão tổ chức Phượng Khởi tiên tử, này một đoạn thuộc về hơn 2 vạn năm trước phong vân tế hội thời kỳ trí nhớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường những người khác cũng đứng lên thân đến nghiêng tai lắng nghe ai tại chu vi không có chuyện gõ trống thời điểm, Phượng Nghi sắc mặt nhưng là cấp tốc biến hóa. Điểm binh cổ, yêu thần tại tụ họp đem, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi cô nương tại trong lòng thì thào tự nói, nàng cảm nhận được có yêu thú tại đi về phía nam mặt tụ tập, biết rõ điểm binh cổ nhất định là tại phía nam. Nàng đến Bắc Cương là tìm Diệp Tiểu Xuyên, hiện tại nàng cảm thấy có tất yếu đi xem mặt phía nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao yêu thần điểm binh cổ không phải chuyện đùa, không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng thật là có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng bỗng nhiên ngự không bay lên, Thượng Quan Ngọc thấy thế kêu lên. Phượng Nghi cô nương, người đây là đi nơi nào? Những người khác cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi nói, ta nghĩ khởi một kiện chuyện trọng yếu nhi, đi trước một bước các ngươi không cần chờ ta. Khi nàng thanh âm còn không có biến mất thời điểm, người đã sớm biến mất tại bão tuyết bên trong, hướng nam bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ở chỗ này cũng cùng Phượng Nghi cô nương không quen, chỉ biết là nàng là tìm đến Diệp Tiểu Xuyên, về phần nàng là xuất từ gì môn, đến từ ở đâu, mọi người đối với cái này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Vốn Ninh Hương Nhược đám người còn cảm thấy lai lịch thần bí Phượng Nghi cô nương đi theo mọi người cùng nhau Bắc Thượng là một cái thật lớn tai họa ngầm, dù sao tại đây trong đám người, không ai là Phượng Nghi cô nương đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com Kết quả tối nay đã nghe được này cổ quái tiếng trống, Phượng Nghi cô nương sắc mặt đại biến phía dưới tự hành rời đi, điều này cũng làm cho một ít lo lắng Phượng Nghi cô nương dụng tâm kín đáo chi nhân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phượng Nghi tu vi ở đằng kia bầy biển đâu, ngự không phi hành tốc độ tự nhiên là mau lẹ vô cùng, hiện tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm tựa hồ loạn thành một bầy, ai cũng không đếm xỉa tới hội nàng, điều này làm cho nàng trên không trung như cá gặp nước, hơn 1000 bên trong khoảng cách không đến 2 canh giờ liền bay đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng không có lập tức gần Kỳ Lân Sơn, giờ phút này nàng đã phát hiện tại Kỳ Lân Sơn chu vi tụ tập rất nhiều yêu thú, có chút yêu thú liền nàng cũng bày bất bình, vì vậy tại khoảng cách Kỳ Lân Sơn hơn 10 dặm mặt phía bắc liền rơi xuống. Nhắc tới cũng khéo léo, nàng vừa dứt xuống đã nghe đã đến thơm ngào ngạt thịt xương đầu xúc hương vị. Ỉ vào tài cao người lớn mật nàng rút cái mũi liền theo mùi thơm tìm đi, không bao lâu ngay tại một cái tiểu tuyết bao đằng sau đã tìm được một cái rất lớn tuyết động phía trên dùng cọng lông chăn chiên đang đắp mùi thơm chính là theo tuyết trong động truyền. Đến, anh nợ em một câu yêu thương. Xốc lên cọng lông chăn chiên, bên trong ngoại trừ một ngụm bát tô bên ngoài cũng không có nhìn thấy những người khác, hỏa diễm vẫn còn ở thiêu đốt, Phượng Nghi xốc lên nắp nồi, nồi sắt lớn bên trong cô lỗ bốc lên phao đại xương cốt đậm đặc súp làm cho nàng thèm thuồng ba xích. Nàng thần thức buông ra, không có phát hiện phụ cận có người nào đó, đoán chừng tuyết này trong động người vừa đi không bao lâu, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Điểm binh cổ đã gõ vang, không đến hừng đông đoán chừng hết không được cho nên rất lâu không có ăn vào đồ ăn nóng. Phượng Nghi cầm lấy tuyết trong động bát đũa, chính mình thượng thủ trước làm cho khẩu canh nóng uống mới đúng chính sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.